Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, thời gian lĩnh vực, Barbie đi nguyên bản còn dư lại một chút cho cốt. Hiện tại đám người như vậy một trận điên chạy, dư lại về điểm này cho cốt cũng bị mọi người cấp dương. Hoa Hướng Dương cùng kêu đối diện. Hai cái trai trai nha đầu trong ánh mắt đều là dấu chấm hỏi, phía sau màn độc thủ. Bị ta một chút đánh chết. Cái này nên xử lý như thế nào đâu? Trường học lão sư không giảng quá loại sự tình này à? Ta cũng không phải cố ý chỉ là thử. Ta thật không biết hắn lại là như vậy nhược. Hoa Hướng Dương có điểm ngốc. Dựa theo nhẫn thôn giáo dục, hẳn là truy tung, thiết bẫy dập, thử, bắt, ép hỏi. Cuối cùng xử tử, đối phó địch nhân nhẫn thôn là có nguyên bộ lưu trình, phía sau màn độc thủ hiện tại trực tiếp đã chết, quan trọng nhất tình báo muốn đi đâu tìm, địch nhân còn có hay không kế tiếp kế hoạch, địch nhân có mấy cái, trên lôi đài ma bư yêu cầu như thế nào giải quyết. Một mực không biết, Hoa Hướng Dương vẻ mặt uể oải. Việc này, ta xem, liền cũng đừng nói cho ba ba. Kêu khôi phục thái độ bình thường. Nàng cũng sợ bị phê bình. Tiểu cô nương mãnh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta hôm nay liền không có tới quá địa cầu. Chúng ta chạy nhanh trở về làm bài tập đi. Ân, chính là như vậy. Hai cái trai trai nhà đầu đạt thành chung nhận thức. Cùng video cáo biệt sau. Nhanh chân liền chạy, ở Son Goku bốn người từng người ăn một viên tiên đậu. Vẫn như cũ bị đánh đến hoa rơi nước chảy thời điểm. Ino chạy tới, nàng là phí một phen tay chân. Mới đánh lui ma giới đám kia thiên giới ma đạo sư, đơn độc lấy ra một cái hai cái. Nàng căn bản không sợ. Cho dù có ám chi lực không ngừng sống lại cũng vô dụng. Nhưng mười mấy thiên giới ma đạo sư, đồng thời móc ra pháp trượng. Các loại pháp thuật, nguyền rùa, bí thuật hướng nàng trên đầu táp. Tuy là nàng thực lực không tầm thường, đối mặt rất nhiều có thể tạo thành thật lớn thương tổn pháp thuật. Đánh đến cũng có chút gian nan, phát hiện ma bư phá phong. Nàng lập tức liền đã trở lại, nàng hiện tại vẫn như cũ là thứ bảy vũ trụ giới vương thần. Cụ thể văn minh chỉ số không biết, nhưng cảm giác thực rõ ràng. Ở ma bư phá phong trong nháy mắt kia, thứ bảy vũ trụ văn minh bình quân chỉ số giảm xuống một khối to. Nàng phỏng chừng, hơn phân nửa lại ngã hồi đếm ngược đệ tam, thật là buồn cười. Cũng dám tạp ta chiến tích, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Trình diện sau, nhìn đến đánh tơi bời tôn gia phụ tử ma nhân, nàng cũng là sửng sốt. Gì, kỳ quái, gia hỏa này là như thế nào phá phong mà ra. Nàng đều đem Dabura giết a, Ino hướng tả hữu đánh giá. Ma đạo sư Barbie đi ở nơi nào? Như thế nào không thấy được người a? Lúc này nàng tay trái xách theo Dabura đầu người. Tay phải bắt lấy một đống lớn thiên giới ma đạo sư sử dụng vòng cổ. Nhẫn, vòng tay cùng pháp trượng. Kia tạo hình liền cùng cảnh khu ven đường bán hóa người bán rong giống nhau, có điểm đáng tiếc. Towa chạy trốn quá nhanh. Kia đem hư hư thực thực thuộc về thiên sứ cốt trượng không bắt được, Ino liền đem bị thương Piccolo gọi tới, làm hắn giúp đỡ chính mình trông coi chiến lợi phẩm, làm nhị đại Piccolo đại ma vương. Một người đầu nhưng thật ra dọa không được hắn. Bất quá ma giới vương cái loại này thâm trầm hắc ám khí tức thiếu chút nữa làm hắn lần nữa hắc. Hóa, giúp ta nhìn điểm. Mấy thứ này chú ý đừng làm cho người thường chạm vào. Ino thực tùy ý mà nói, Dabura đầu người là một cái báo cáo kết quả công tác công cụ. Ta cực cực khổ khổ đem ma giới vương lộng chết. Này chứng minh ta còn là thực nỗ lực công tác. Mặt trên đại lão cho ta chi trả điểm kinh phí không quá phận đi. Ở ma bư lại một lần đá bay Vegeta thời điểm, nàng nhìn đến một sơ hở, nháy mắt thiết nhập chiến trường, tay trái dò ra. Bắt lấy ma nhân đỉnh đầu xúc tua, Ino đột nhiên trở về vùng. Ma nhân béo mặt đi vào trước người. Hữu quyền nắm chặt, nhắm ngay hắn béo mặt liên tục đập tên mập chết tiệt. Làm ngươi cho ta chiến tích bôi đen. Làm ngươi hù dọa giới vương thần. Ai u a, đôi mắt đều mở. Ngươi là không phục sao? Ino hiện giờ không riêng có thể tích tụ đối thủ thời gian, càng có thể đối chính mình thời gian tiến hành xúc lực. Thường thường một quyền đánh ra, đều có thể mượn dùng thời gian lực lượng, phát huy xuất siêu quá tự thân gấp 2, gấp 3 năng lượng. Nàng nắm tay đánh vào ma bư trên mặt. Không có bình thường thời điểm cái loại này cơ bắp, cốt cách xúc cảm, ngược lại như là ở bờ sông lấy chày gỗ giặt hồ quần áo, xúc cảm hoàn toàn không đúng. Tạo thành lực sát thương cũng rất thấp, đáng chết. Gia hỏa này ăn cao su trái cây sao? Ino ở ma giới đã đánh một hồi, hiện tại lại trở về chiến đấu. Thể lực cùng khi chi lực còn thừa đều không nhiều lắm, nàng đánh mười mấy quyền. Cảm giác đối phương gần như không như thế nào, rớt huyết, bản năng. Bản năng hình thành bản năng. Ino không ngừng lẩm bẩm Vado dạy dỗ. Làm chính mình chủ quan ý thức cấp thân thể nhượng bộ, tự tại, vẫn là tự tại, không đứng dậy. Nàng tưởng quá nhiều, tâm tư quá tạp, nhưng là cực ý, phương diện đã có một chút tâm đắc. Ino tay trái tiếp tục bắt lấy ma bư đỉnh đầu. Xúc tua, tay phải vâng theo thân thể bản năng. Đột nhiên đánh ra một trường này mang lên một chút champa, gì đều không phải công. Thứ này rất khó học, cùng Ino chiêu số hoàn toàn tương phản. Nàng dùng ra tới xa xa không đạt được thần hủy diệt trình độ, Vegito có thể đem Gohan ma bư đánh ra. Máu mũi, ma nhân trong cơ thể cũng là có máu, Ino bàn tay thật sâu lâm vào ma bư kia cực đại trong bụng. Lúc sau năng lượng lấy khoa trương phương thức bộc phát ra tới, phốc. Ma nhân phun ra một đạo máu tươi. Trên bụng miệng vết thương không có giống bình thường thời điểm như vậy khỏi hẳn, mà là để lại một đạo thực xấu xí chỗ hổng. Tròn vo bụng trực tiếp thiếu một khối to, có hiệu quả. Ino ý đồ lại lần nữa tiến công. Ma bư đã bị đánh ra tức giận. Hắn khuôn mặt thượng thịt mỡ một trận run rẩy. Ngươi, ngươi đánh đau ta. Hơi nước từ hắn làn da thượng rất nhiều lỗ khí trung phun ra. Hai tay hộ ở trước ngực, năng lượng tích tụ tới cực điểm, lúc sau hướng bốn phía đột nhiên nổ tung, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lôi đài trước hết dập nát. Son Goku phụ tử, Vegeta bọn họ đều ở phòng ngự, không đến một phần mười giây. Này nói có thể so với tự bạo sóng xung kích liền đuổi theo những cái đó còn không có chạy xa người. Thường, phòng ốc, đường phố, người đi đường. Cả tòa thành thị đều ở trong nháy mắt bị san bằng, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Lui, Ino ngón tay phác họa, nguyên bản đã hướng chung quanh thành thị nhanh chóng khuếch tán tự bạo sóng xung kích lại đông. Thời kiềm chế trở về, đã hóa thành bột mịn kiến trúc khôi phục nguyên trạng. Vô số chết ở sóng xung kích trung thị dân tiếp tục duy trì phía trước tư thế chạy vội, Ino đem đĩa. Cầu thời gian trở về kích thích một giây, ma bư rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Thật nhỏ đôi mắt từ thịt mỡ chui ra tới. Nhìn xem Ino, lại nhìn xem chính mình tay. Hắn phát hiện chính mình vô pháp học được địch nhân cái này chiêu thức thời gian lùi lại loại này. Chiêu số không tính cái gì. Diễn viên nghiệp dư tính chất quiz đều sẽ dùng. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ, Ino mượn dùng lùi lại khiến cho thời gian con nước. Tiếp tục tiến hành chính mình ở thời gian thượng hơi điều, thời gian lĩnh vực. Lôi đài bị chia làm tả hữu hai cái bộ phận. Sặc sỡ sắc khối không ngừng bị Ino từ ma bư cái kia phương hướng rút ra. Theo nàng không ngừng điều chỉnh. Thời gian thượng chi tiết càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng ma bư đã bị một đạo chỉ màu xám thời gian màn che sở bao phủ. Tấu chương xong. Hết chương.